hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tinh Trì đã lên tiếng thì Diệp Phồn tất nhiên cũng chẳng cần khách khí nữa. Thật ra, trong suốt 2 năm qua, Lưu Tinh Trì không ít lần âm thầm ra tay với Diêu Văn Tích. Chỉ là trước kia vẫn còn phải kiêng nể Tần Lập Vinh, nên chưa bao giờ làm quá rõ ràng. Đặc biệt là còn có quan hệ với Tần Mạc nên Lưu Tinh Trì càng phải hành động kín đáo. Không thể để mọi chuyện quá phô trương. Diêu Văn Tích cứ nhằm vào Lạc Vũ Vi. Chuyện này khiến Lưu Tinh Trì cực kỳ khó chịu. Nhưng khổ nỗi, người đàn bà đó lại có chỗ dựa quá mạnh. Sản nghiệp của Cố Vân Tịch vẫn còn rất nhiều ở Giang Châu. Nếu làm mất lòng bà ta quá thì phía bên họ cũng chẳng được lợi gì. Vì thế, Lưu Tinh Trì vẫn luôn nhẫn nhịn, hành xử cẩn trọng, thế nhưng không ngờ, bao nhiêu lần cảnh cáo khéo léo, bà ta lại hoàn toàn không hiểu ý. Lần này, Diệp Phồn thì không còn nhịn nữa. Anh có địa vị vững chắc ở đế đô, ai cũng biết sau lưng anh có Lục gia chống lưng, ngay cả Đường gia cũng hết lòng bảo vệ anh, không ít sản nghiệp mà Cố Vân Tịch để lại. Mấy năm nay cũng đều do Diệp Phồn tạm thời quản lý. Phần lớn sản nghiệp Cố Vân Tịch để lại đều do Diệp Phồn tạm thời quản lý thay. Cho nên, anh hoàn toàn có quyền ra tay dứt khoát lần này. Mà ra tay với một Diêu Văn Tích chẳng có gốc rễ gì ở đế đô thì đúng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, chẳng tốn nhiều sức, chỉ vài cuộc điện thoại, Diêu Văn Tích đã không chống đỡ nổi rồi. Phu nhân không ổn rồi. Mấy dự án đều gặp vấn đề cả. Giám đốc Vương bên tập đoàn Việt Hào trước đó còn rất hợp tác. Giờ cũng bắt đầu tỏ ra lưỡng lự. Gần đây có chuyện gì vậy? Sao cứ liên tục xảy ra chuyện thế này? Diêu Văn Tích cau mày nhìn tập tài liệu trợ lý đưa đến. Sắc mặt lạnh tanh, chuyện gì thế này? Trước đó chẳng phải đã chốt hết rồi sao? Phía đối tác cũng đã bàn bạc xong xuôi. Sao tự nhiên lại quay xe? Trợ lý không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Thấy vậy, Diêu Văn Tích càng khó chịu. Quát, sao vậy? Nói đi chứ. Trợ lý dè dặt nói. Phu nhân, gần đây, bà có đắc tội với ai không à? Diêu Văn Tích sững người. Nói thật thì, khái niệm, đắc tội với ai, đối với bà ta gần như chẳng tồn tại. Sống mấy chục năm ở Giang Châu, đắc tội ai chứ? Bà ta có thể đắc tội với ai đây? Ai dám chống lại bà ta? Ý cậu là gì? Trợ lý giải thích, tôi đã kiểm tra kỹ những dự án này, cả các mối quan hệ đứng sau đối tác, chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa. Họ làm như vậy thực ra cũng chẳng có lợi gì cho mình. Nếu vậy mà họ vẫn làm, thì chỉ có thể là vì những thiệt hại đó sẽ có người đứng ra chịu thay họ. Diêu Văn Tích tức giận, ý cậu là có người đang cố ý chèn ép chúng ta. Trợ lý gật đầu, phu nhân, trước đây bà ở Giang Châu, chẳng ai dám làm khó bà nên bà không nhận ra. Nhưng tôi ở đế đô lâu rồi, tôi hiểu rất rõ cách làm việc của giới người ở đây. Tình trạng này rõ ràng là chúng ta đã đắc tội ai đó. Hơn nữa, người đó không phải nhân vật bình thường. Đêm qua khi tôi làm việc với đối tác, thái độ của họ vẫn còn rất tốt. Vậy mà sáng nay vừa vào làm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Điều này chỉ có thể là vì có người đã ra lệnh cho họ ngay trong sáng nay. Tình huống lần này tuyệt đối là một cuộc chỉ đạo qua điện thoại, không thể nào là kết quả của việc cân nhắc lâu dài. Thời gian quá gấp, không thể kịp, chỉ trong một đêm, mọi chuyện thay đổi chóng mặt, chắc chắn là có người đứng sau điều khiển. Đúng là Diêu Văn Tích không có nền tảng ở đế đô. Nhưng dù sao bà ta vẫn là phu nhân của người đứng đầu tỉnh Giang Nam. Thân phận như thế đặt ở đây cũng không phải loại tầm thường. Người thường, dù không nể mặt bà ta thì cũng chẳng đến mức chủ động gây chuyện. Vậy mà lần này, không chỉ có người dám ra tay, mà còn làm rất nhanh, rất trắng trợn, rất kiêu ngạo, vậy thì chỉ có thể nói rõ một điều. Đối phương thân phận cực lớn, ra tay chính là để dàn mặt bà ta. Cách chương.